Vô năng vi phượng, chương 1-2, góc truyện audio.com. Một gian nhà cỏ, một cái bàn, ba người, một bình trà tiết xuân tháng 3, gió nhẹ cũng mang theo mấy phần nhẹ nhuyễn ôn hảo, bỗng dưng thổi hương trà lượn lờ, mùi thơm hoa lan thanh nhã vừa ngửi thấy đã biết ắt hẳn là thượng phẩm, nhưng không ai nâng lên chén trà, cứ để vậy lạnh đi. Nam tử ngồi ở chính giữa hiển nhiên chính là chủ nhân nơi đây, lại tự nhiên cầm binh thư xem xét. Nam tử ngồi ở phía bên phải mặc thân nho phục, bộ dáng có chút đứng ngồi không yên. Nam tử bên trái mặt không biểu tình nhìn trong lá trà trong chén, đóa đóa khả biển. Thật lâu, nam tử nho phục vừa rồi mở miệng, quân công tử, nên nói, ta đã nói tất cả. Lời còn chưa hết đã bị cắt đứt. Cố Hiểu Khanh cũng không sinh khí, chỉ là than nhẹ một tiếng. Công tử cố ý như thế, ta cũng chỉ có thể trở về phục mệnh, nhưng trước đấy, ta có chút nghi hoặc muốn thỉnh công tử chỉ giáo. Thả ra quyển sách trong tay, nam tử nói nhỏ. Mời nói, đến hôm nay hạ được 4 phần, nắm quyền binh trong tay có 5 người, không biết trong mắt công tử, người nào có hy vọng trèo lên đại bảo. Lời vừa nói ra, dù là nam tử mặt không biểu lộ cũng ngẩng đầu lên. Nhìn hai người trước mắt, quân phi hoàng cười một tiếng. Người nắm quyền binh 5, người có thể trục lợi ở Trung Nguyên lại chỉ có 3 người. Còn người chân chính có thực lực leo lên đế vị, đã có 2. Đỗ Thương tiếp lời, nói thẳng. 2 người, thứ nhất tất nhiên là đứng đầu nhị vị, người còn lại tại hạ muốn giữ bí mật. Nhìn Cố Hiểu Khanh biểu lộ kinh ngạc, quân phi hoàng chỉ cười, cầm lên quyển sách sau liền vùi đầu đọc không nói bữa, hàm ý tiễn khách. Cố Hiểu Khanh cũng không dây dưa nữa, đơn giản hành lễ xong liền cùng Đỗ Thương rời khỏi nhà cỏ, hai người lên ngựa rời đi, dọc theo đường đi không nói một lời, chỉ trầm mặc thẳng đến qua một canh giờ, mắt thấy vương phủ ngay tại trước mặt, Cố Hiểu Khanh phương thở dài mấy tiếng. Gặp Đỗ Thương vẫn như cũ không có trả lời, Cố Hiểu Khanh lại một tiếng thở dài. Ai? Đỗ Thương hơi dừng ngựa, bình thản mở miệng. Than thở có tác dụng gì? Không than thở ta còn có thể làm gì? Đơn giản dừng ngựa, Cố Hiểu Khanh cảm thấy sinh khí lại cũng không thể như thế nào, chỉ đem roi ngựa trong tay cong đến gãy đi, trò chuyện làm cho hà giận. Có biết vừa rồi là trà gì không? Cố Trừ Tử Duẩn, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất, đây chính là cống trà a hát. Cái kia quân phi hoàng ngược lại thông minh, ngoài miệng một câu không cần nói, chỉ là ấm trà liền nói rõ ràng cho chúng ta biết, còn có những người khác đã ở đây tìm y, cái này khả tốt, Phong Liêu vương gia của chúng ta đâu chịu đáp ứng điều kiện này a hát. Càng nghĩ càng giận, roi ngựa trong tay ba một tiếng bị hắn bẻ gãy. Ngọc tại độc chung, ngọc ở trong hộp, đãi giới nhi cô, chờ đợi giá cao, bất quá chuyện thường. Nói được dễ dàng, mặc kệ, ta nhất định thỉnh cầu vương gia đáp ứng là được, hắn không đáp ứng ta liền khóc cho hắn xem. Vừa nói xong, Cố Hiểu Khanh thúc ngựa chạy nhanh, một đường chạy thẳng đến vương phủ, Đỗ Thương chỉ là chậm rãi đi ở sau, vẫn như cũ không chút hoang mang, mà cái kia Cố Hiểu Khanh trái lại chạy thật nhanh, đợi Đỗ Thương đi vào thư phòng, chỉ thấy Cố Hiểu Khanh sớm không biết nói đến nơi nào, còn nam nhân trên giường lại một bên nhắm mắt như không nghe thấy, một bên Liễu Cơ cầm hoa quả đưa vào miệng hắn. Ra mắt vương gia, nam nhân được gọi là vương gia nâng lên một đôi phượng mâu nhỏ dài, doanh doanh nhược thủy. Góc truyện audio.com. Trong trẻo như nước, đoan địa nhìn như xinh quanh nhược thủy, môi không nói mà tựa như cười, đào hoa bàn địa câu nhân. Đã về rồi, Thương Lược, ngươi nói, quân phi hoàng kia thực sự tốt như Hiểu Khanh nói. Không sai, chỉ là không sai sao? Tựa như thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Mộc Phi ngã vào ngực Liễu Cơ, khoát tay áo. Vậy còn nói gì không? Có thể làm cho Thương Lược mở miệng nói không sai, thiên hạ này không quá 5 người. Vương gia không tin, không bằng hỏi một chút Thương Lược qua cảm thấy ngài tốt thế nào? Cười một tiếng, Tiêu Mộc Phi thật sự ngồi dậy hướng Đỗ Thương Lược qua hỏi. Thương Lược, ngươi cảm thấy bổn vương thế nào? Đỗ Thương Lược hơi dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Cố Hiểu Khanh cũng không nói rõ là dáng vẻ gì, mở miệng chỉ nói ra hai chữ. Còn được, nghe vậy Tiêu Mộc Phi lại cười ha hà. Hảo hảo hảo, hảo ngươi Thương Lược, giá trị bổn vương lại chỉ có thể là hai chữ, coi như ngươi lợi hại. Vương gia, cũng không để ý Cố Hiểu Khanh một tiếng kêu tràn ngập nộ khí, Tiêu Mộc Phi lại hỏi. Vậy ngươi nói Hiểu Khanh thế nào? Không kém, cái kia Vương Vân như thế nào? Còn được, Thành Sơn như thế nào? Còn được, Đỗ Thương Lược có hỏi có đáp, chọc cho Tiêu Mộc Phi cuồng tiếu không thôi, Liễu Cơ bận rộn vì hắn phách chứ, chỉ sợ vương gia cười đến khàn giọng, gặp hai người trước mắt hát tựa như ca diễn, Cố Hiểu Khanh một tay tức giận đánh về phía bàn, hốc mắt đều đỏ, nặng nề ngồi trước mặt bàn, che mặt khóc lớn. Đây coi là cái gì? Ta toàn tâm toàn ý chỉ vì nghiệp lớn vương gia, nghĩ đến quân công tử kia chính là nhân trung long phượng, nếu có thể mời đến mưu lực cho quân ta, đảm đương có thể một ngăn trăm, nhưng vương gia liền muốn như vậy bạch bạch đem nhân tài chắp tay nhượng xuất sao. Thấy vậy Tiêu Mộc Phi cũng không cười nữa, lại nhìn Đỗ Thương một chút, lại thấy mặt người như cũ không biểu tình, giống như không tiếng động lên án, chẳng lẽ đều là lỗi của hắn sao. Được rồi, Hiểu Khanh, bổn vương không cười là được. Nghe thấy tiếng khóc kia chỉ yếu đi một chút, Tiêu Mộc Phi bạch nhãn nhất phiên. Mắt trợn trắng, có cái này mà yêu khóc kiêm quân sư, hắn mới muốn khóc được không? Người đã như thế coi trọng y, tình y đến là được, có cái gì khó khăn? Bổn vương cho ngươi tự tay viết thiệp mời là được, đừng khóc. Cố Hiểu Khanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thẳng hướng Tiêu Mộc Phi hỏi. Muốn vương gia làm cái gì đều được, hắn vừa có nói như vậy sao? Nhưng không phải là lần đầu tiên lĩnh giáo bản lĩnh bôi trắng thành đen của Cố Hiểu Khanh, Tiêu Mộc Phi bất đắc dĩ gật đầu. Đều được, hảo, cái kia thỉnh Liễu phu nhân đi ra ngoài trước, ta có chuyện quan trọng cùng vương gia thương thảo. Tiêu Mộc Phi khoát khoát tay, Liễu Cơ liền biết điều lui ra, trong khoảng thời gian ngắn, trong thư phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở Cố Hiểu Khanh, rồi lại là một tiếng thở dài. Vương gia, đừng xem, Liễu phu nhân đã đi xa. Ai, đồ đẹp mắt luôn làm cho người ta nhìn không ngán sao? Nghĩ trong phủ hắn mỹ nhân như vân, Trúc Liễu Cơ đệ nhất này đi bộ cũng từ từ thanh nhã như thuộc về cõi tiên, không uổng công cho số phận của tên này, xác thực là nhược liễu phù phong, đẹp mắt vô cùng. Vương gia, a hát, quyết định không so đo với vương gia nhà hắn có mỹ nhân liền là bộ dáng phong lưu không rõ phương hướng, Cố Hiểu Khanh trực tiếp hỏi. Góc truyện audio.com, nếu có thể mời được quân công tử làm quân sư, muốn vương gia làm cái gì cũng có thể. Sợ hắn vừa khóc, Tiêu Mộc Phi không ngừng gật đầu. Đúng, ngươi nói sao cũng đều đúng. Hít sâu một hơi, Cố Hiểu Khanh chắp tay hành lễ cung kính đến cực điểm. Hảo, cái kia thỉnh vương gia đưa ra chiếc châm cài đầu bằng trân châu mà trước khi Lâm Trung Thái Tử Phi đã lưu cho vương gia. Muốn chiếc châm đó để làm gì? Tín vật đưa cho quân công tử. Cố Hiểu Khanh một mặt nói, một mặt thối lui vài bước. Ngươi không có lầm chứ? Đó là nương ta phân phó cấp cho con dâu tương lai, nguyên lai quân phi hoàng kia là nữ. Không phải, Tiêu Mộc Phi đứng lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt đào hoa tràn đầy nghi hoặc. Vậy ngươi muốn nó để làm gì? Quân công tử nguyện trợ vương gia xưng đế, điều kiện duy nhất chính là lập y làm hậu. Cố Hiểu Khanh lại lui sau một bước, ngươi nói lại lần nữa xem, muốn ta nói sau ba lần cũng được, lập y làm hậu, lập y làm hậu, lập y làm hậu. Hỗn trướng, bàn lật người nổi giận, bên ngoài người hầu rối rít lui sau vài bước, người nào cũng biết vương gia nhà hắn vô cùng thích nhất là cái đẹp, xưa nay tuyệt không tức giận để khỏi mất hình tượng, thế nhưng hôm nay lại ngay cả bàn đều lật ra, rốt cuộc là vì sự gì nghiêm trọng như thế. Cách trương,